Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 66, ở chung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin nhắn vừa được gửi đi, Nhiên Kiều đã điện thoại tới nhìn tên Nhiên Kiều. Hiển thị trên màn hình, Đinh Tư Sổ hít sâu một hơi. Chấn định bình tĩnh, Nhiên Kiều không ở đây, cô vì sao phải khẩn trương? Cho dù cô có đi ngủ, cũng không ai quản được cô. Vì để chứng minh rằng mình không khẩn trương, Đinh Tư Sổ nằm yên bất động. Nằm một hồi, cô vẫn phải nhận điện thoại của Nhiên Kiều. Còn tưởng em đi tắm rồi, đang chuẩn bị, em đang lấy quần áo. Cho dù cô có nói dối, cũng không ai nhìn ra được. Vì sao phải khẩn trương? Một chút cũng không khẩn trương. Đinh Tư Sổ hơi chậm tiêu, sau khi về tới nhà cô mới bắt đầu suy nghĩ về những lời Nhiên Kiều đã nói. Nàng nói với cô nhiều như vậy, vậy nên, cô cũng không rõ nàng muốn nói gì. Giống như phản xạ hình vòng cung vậy, vòng một vòng lại quay về điểm xuất phát. Trùng hợp vậy, bên chỗ Nhiên Kiều cũng có tiếng nước chảy. Chị cũng đang tắm, vậy chị tắm tiếp đi. Không sao, Nhiên Kiều cười cười, luận đạo hạnh, Nhiên Kiều đại khái chính là một con hồ ly tinh tu luyện nghìn năm, còn cô, Đinh Tư Sổ sờ sờ lên mông mình, đại khái chỉ là cừu con mới vừa hóa thành hình người, ngay cả đôi đôi khi còn mọc ra. Cô ngoan ngoãn leo lên giường nằm, còn Nhiên Kiều đã đi tắm. Tổng kết lại, Nhiên Kiều hẳn không biết xấu hổ là gì. Đi tắm mà còn gọi điện thoại cho cô, không sợ tắm không sạch sao? Chị không tắm sạch thì em có muốn tới giúp chị tắm không? Nghe xong lời Đinh Tư Sổ vừa nói, Nhiên Kiều còn nói thêm. Tôi không mắc lừa chị đâu. Cô vẫn còn ôm hận cũ, Nhiên Kiều hỏi cô có muốn tắm cùng hay không, kết quả nàng xem cô như cái giá treo đồ. Đừng nói tắm với nhau, ngó cũng không cho ngó. Ngược lại thì chị rất muốn tắm cho em. Những lời này là lời thật lòng của Nhiên Kiều từ khi biết Đinh Tư Sổ vừa giặt quần áo vừa tắm, nàng vẫn luôn muốn giúp Đinh Tư Sổ tắm kỹ. Nhiên Kiều vừa nói xong những lời, bay vào trong tay Đinh Tư Sổ, thì cô chỉ nghe ra mấy chữ. Luận đạo hạnh, ngươi đấu không lại lão nương đâu. Những lời nói không biết xấu hổ thế này, chỉ có Nhiên Kiều mới có thể nói đến thản nhiên như vậy. Đinh Tư Sổ cũng không biết xấu hổ, nhưng so với độ mặt dày của Nhiên Kiều thì cô vẫn không thể sánh bằng. Cảnh giới thượng thừa của không biết xấu hổ, là phải làm mọi việc vô cùng tự nhiên. Hòa làm một thể với từng lời nói, từng cử chỉ. Thôi em đi tắm đây. Tắm xong thì gọi điện thoại cho chị, còn muốn gọi lại, đâu phải ngày mai không gặp đâu. Tuy trong lòng cô không ngừng chửi thầm Nhiên Kiều, nhưng tắm xong cô vẫn gọi lại cho nàng. Hai người tán gẫu tán đến tận 2 giờ sáng, mãi cho đến khi chị họ hỏi thăm mới dừng. Chị họ ngủ sớm, nửa đêm hay rời giường uống nước nghe trong phòng cô có tiếng nói, hỏi cô có phải nói mớ hay không. Lúc chị họ hỏi, Đinh Tư Sổ thật sự muốn trợn trắng mắt. Nếu cô thật sự nói mớ thì có phải không cần trả lời không? Sau khi cúp điện thoại, Đinh Tư Sổ mở cửa, chị họ đang mặc váy ngủ in hình cậu bé bọt biển, trên đầu vai còn có chữ ký của cậu bé bọt biển. Hồi đó khi nhìn thấy cô cũng từng hỏi, cậu bé bọt biển sao lại chui ra từ đáy biển chạy lên bờ ký tên, không sợ ông chủ cua sẽ khấu trừ tiền công sao? Khi ấy chị họ chỉ khinh thường rồi không thèm trả lời cô. Mấy chiếc váy ngủ hình thù quái dị này, đều là do anh chàng thắt đồng tâm kết, tặng cho chị ấy, khi chị họ không còn váy ngủ để mặc sẽ lấy ra dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị họ không có thói quen giặt quần áo, khi Đinh Tư Sổ rảnh thì còn giúp chị ấy giặt. Nhưng bây giờ cô bộn bề công việc đi sớm về muộn y như chị họ, nên cũng mang tới tiệm cho người ta giặt hộ. Mỗi lần đều tích cóp 2 thùng quần áo đầy, đưa tới tiệm cho người ta giặt rũ. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, nói chuyện điện thoại với ai? Em đang quấy rối nghiêm trọng tới giấc ngủ của chị giỡn quài, chị mà ngủ thì cho dù có cháy nhà chị cũng không tình. Hồi ấy từng xảy ra một sự kiện, mà đến tận bây giờ mỗi lần gặp bác hai đều kể lại cho cả nhà nghe, khi chị họ cô còn học trung học vào ở ký túc xá của nhà trường. Trường học từng tổ chức diễn tập phòng tránh hỏa hoạn, mời phụ huynh tới xem. Kết quả chị họ ngủ quên, loa thông báo gọi cả ngày kết quả chốt câu cuối, phát hiện xác một học sinh nữ năm nhất bị thiêu chết ở trên giường. Tuy không khoa trương như những gì bác hai kể lại nhưng không đúng 10 thì cũng đúng đến 8-9 phần. Lần đầu tiên Đinh Tư Sổ nghe thấy, đã cười đến suýt chết ngạt. Hồi đó cô không tiếp xúc nhiều với chị họ, ba mẹ cô cũng không cổ suý việc này, cho rằng chị họ làm việc không đàng hoàng. Trước Tết năm ngoái, hai ông bà mới nghe được vài chuyện thú vị về chị ấy. Ba mẹ già chính là như vậy, thích kể mấy tai nạn xấu hổ của con cái. Điều này khiến chị họ thân không trong giang hồ mà. thanh danh, đã lan xa, luận bối phận chị họ không phải sống quá mức hỗn loạn mà thuộc thành phần nổi loạn nhất trong nhà, khiến không ít bà con thân thích mở rộng tầm mắt bao gồm cả ba mẹ cô. Vậy nên năm ngoài sau khi cô về nước, ba mẹ mới kêu cô đi theo chị họ. Toàn do mẹ chị chuyện như gạo xưa thóc cũ, mà cứ thích lôi ra ngoài phơi nắng hoài. Hà Hòa nói, em với Nhiên Kiều ngọt ngào như vậy, có chuyện gì không thể để Mai Hẳn nói à, cả phòng bị hai người biến thành bình mật ong mất rồi, nuốt không trôi. Hà Hòa nói, không phải, em với Nhiên Kiều, cô với Nhiên Kiều nói như thế nào đây? Trước ngày hôm qua thì còn dễ nói, từ khi Nhiên Kiều nói ra những lời ấy, cô lại có cảm giác khó nói hơn. Giường đã thượng rồi, thích cũng nói rồi, cho nên. Chúng ta đang yêu nhau, nên muốn tìm người nói chuyện. A hát, có thể do đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi. Chị họ chị đang thèm yêu à, thấy hai người ngọt ngào như vậy, chị mày đương nhiên thèm. Chị họ chị cũng muốn tìm bạn gái à, Hà Hòa liếc nhìn Đinh Tư Sổ từ trên xuống dưới. Em thì miễn đi, Nhiên Kiều còn có thể. Này, nói nhỏ chị mày nghe đi, có phải em đã liếm Nhiên Kiều từ trên xuống dưới hết một lần rồi không? Hà Hòa nói, chị dơ thế, dám nói chị mày dơ, có phải cần bổ não không? Không mà, tính ra thì em với Nhiên Kiều cũng thấu hiểu tình thú, còn biết lợi dụng khoảng cách hâm nóng tình cảm. Nhưng cách một chiếc điện thoại thì có thể tán tỉnh ve vãn à, Hà Hòa nói. Có tính dọn vào ở chung không? Hà Hòa hỏi, chưa tới mức đó mà, em đúng là để Nhiên Kiều chiếm tiện nghi rồi. Hà Hòa nói, nam nữ phát triển đến mức này, nói thế nào cũng phải có danh phận. Danh phận gì chứ, Nhiên Kiều là đại minh tinh đó. Đại minh tinh thì sao? Các fan cũng nên ý thức rằng Nhiên Kiều đã 28 tuổi rồi, một người phụ nữ 28 tuổi yêu đương thì không phải chuyện gì quá phận đi. Có thể do Nhiên Kiều nổi danh tương đối sớm, Đinh Tư Sổ đặt tay lên bả vai Hà Hòa kéo Hà Hòa xoay người lại. Mà sao em phải nói chuyện này với chị chứ? Chị đi ngủ sớm một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng phải, sao mà em có thể yêu đương với Nhiên Kiều được ngay cả công khai còn chưa công khai mà. Hà Hòa ngáp một cái. Em đi ngủ sớm một chút đi, ăn sáng không cần kêu chị mày đang triền miên với mấy anh trai đẹp tiểu thịt tươi trong mơ. Đinh Tư Sổ không hề lo lắng chị họ cô sẽ cong, vì chị ấy là gái thẳng đường đường chính chính, chỉ thích tiểu thịt tươi hàng to xài tốt. Nếu kêu chị ấy yêu nữ nhân, thì chi bằng kêu chị ấy. Tự sướng, cho rồi, lúc trở lại phòng, Đinh Tư Sổ nhận được tin nhắn của Nhiên Kiều. Sáng mai gặp, thè lưỡi, tán gẫu với chị họ xong rồi. Chị ấy có thành kiến với chúng ta à, nếu có thì sao? Giết người diệt khẩu, cũng được, nếu không phải có tiền là có quyền, cô dám khiến chị họ im miệng sao? Nhiên Kiều không giống cô, chỉ cần nàng bước qua, ngay cả chị họ cũng phải mỉm cười chào đón. Chỉ có loại người như Nhiên Kiều, mới trị nổi loại người. Hám lợi đen lòng, như chị họ cô, lúc ra cửa, Đinh Tư Sổ trừ một phần điểm tâm cho chị họ. Đồng hồ sinh học của chị ấy khá loạn, một ngày ba bữa cơm không cố định. Nhưng sau khi cô tới nhà Nhiên Kiều chị họ còn nhắn tin tới chửi. Em bị gay à, còn ghi nốt phấn hường nữa chứ. Thuận tay thôi mà, ở nhà thì được ra ngoài không thể đàn bà như thế. Cẩn thận Nhiên Kiều đá em, không phải chị họ chị đừng để vẻ bề ngoài của Nhiên Kiều mê hoặc. Bà chị già của cô cũng cho rằng Nhiên Kiều là thủ. Nàng thụ chỗ nào, chị họ căn bản không nhìn thấy bản chất thật của Nhiên Kiều. Nhiên Kiều lại xảy ra chuyện gì? Cho dù Nhiên Kiều có ôm gấu bông phấn hường, thì cũng vẫn là nữ thần. Được rồi, thôi bỏ đi. Cùng chị họ nói chuyện, chẳng khác gì ông nói gà bà nói vịt. Vừa vào nhà cô đã thấy Nhiên Kiều đang ôm gấu bông, tuy rằng không phải màu hông, nhưng cũng có thắt nơ phấn hường. Thấy Đinh Tư Sổ nhìn, Nhiên Kiều cũng khẽ vốt chiếc nơ nói. Thế chà, không phải, cho em nè, chị khách sáo quá rồi. Thứ này cho dù cô có thích cũng không thể đem về, chị họ khẳng định sẽ nói cái gì mà nam tử hán đại trượng phu. Chú gấu bông này do nhà tài trợ tặng Nhiên Kiều, là vật biểu tượng của thương hiệu. Nhiên Kiều cười, khẽ khều tay Đinh Tư Sổ. Buổi tối có nhớ chị không? Chị muốn hỏi, khoảng 4 tiếng trước hả? Khi cô cúp điện thoại đã hơn 2 giờ sáng. Sao em chướng vậy? Nhiên Kiều đại khái muốn Đinh Tư Sổ nói thẳng. Em cũng không biết, Đinh Tư Sổ khẽ gãi tai. Không vì tình yêu, cũng vì rất nhiều nguyên nhân. Thói xấu vặt, chị không chấp em, Nhiên Kiều nói, gần nhất có còn hút thuốc không? Không còn nhiều như trước, cảm giác thân thể thế nào? Có phải thoải mái hay không? Cảm giác tiết kiệm được nhiều tiền, còn những cảm giác khác thì Đinh Tư Sổ không có, cô chỉ cảm thấy túi tiền dày hơn một chút. Nhiên Kiều cười, là công lao của chị, là công lao của chị, vậy em tính đãi chị ăn gì? Dựa vào cái gì chứ? Thuốc do tôi nhịn, tiền cũng do tôi tiết kiệm. chị muốn ăn gì, tiệc lớn thì em mời không nổi. Có vẻ như được thấy Đinh Tư Sổ cam chịu, là một lạc thú của Niên Kiều. Làm khó em à, em chỉ có từng ấy tiền thôi. Đinh Tư Sổ gãi gãi cổ, Niên Kiều bật cười thành tiếng, nàng khẽ sờ lên tai Đinh Tư Sổ. Giỡn với em thôi, chỉ cần do em mời chị có uống nước sôi để nguội cũng vui lòng. Niên Kiều nói, em cai được thuốc đối với thân thì cũng tốt, cô chủ dạy dỗ rất phải, tuy em có tật xấu, nhưng ưu điểm cũng rất nổi bật. Niên Kiều nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm qua chúng ta quấy rầy chị họ em à, không sao, chị ấy chỉ thích chứng minh sự tồn tại của mình thôi. Hay em đổi chỗ ở đi, hả, phòng khách ở đây em cũng từng ngủ rồi, cảm thấy không đủ thoải mái sao? Hôm qua chị họ vừa nói tới chuyện ở chung, hôm nay Niên Kiều quả thật nhắc đến. Niên tiểu thư, chị đừng giỡn nữa mà, được vậy chị không giỡn với em, chị kiếm một chỗ tốt hơn cho em. Niên Kiều lấy gấu bông từ trong tay Đinh Tư Sổ ra, nháy nháy mắt. Chị cảm thấy phòng ngủ của chị hợp với em hơn, giường cũng êm, em thấy sao? Ashley, trời, không cần ngọt ngào vậy chứ. Ai đang dụ bạn gái ở chung thì mau áp dụng cách này đi nha, bách phát bách trúng, trăm trận trăm thắng, cách chương.